Hiền thần Nan Vi, chương 86, tới Kim Quốc, góc truyện audio.com. 7 ngày sau, Lăng Châu Kim Quốc, đoàn người Hứa Từ vất vả mệt mỏi vào kinh đô Kim Quốc trước khi hành trình nửa tháng, dưới bọn họ ngày đêm kim trình, chỉnh ngắn lại một nửa, chỉ dùng 7 ngày liền chạy tới Lăng Châu. Bọn họ người người đều là đầy người gió bụi, cả người mang theo mùi bùn đất. Trong lúc đó còn xảy ra một chuyện ngoài ý muốn, khi bọn họ đi đến một nửa, lại ngẫu nhiên gặp được Lâm Thị, mẹ ruột của Hứa Từ Dĩnh. Lúc ấy bọn họ vừa lúc đang ngồi ở một cửa hàng bánh bao dựng bằng cỏ tranh ăn sáng, liền nhìn thấy một phụ nhân quần áo tả tơi chạy tới đó trộm bánh bao. Phụ nhân mánh khóe vụng về, còn chưa được việc liền bị ông chủ cửa hàng bánh bao phát hiện, lớn tiếng quát hỏi. Lâm Thị bây giờ đã không còn phong tình vạn trùng như trước à, trải qua nhân sinh trăm thái, cuộc sống lên lên xuống xuống, sớm đã bị mài thành hèn mọn nhát gan, kéo dài hơi tàn. Ả thu hồi ngạo khí cúi đầu hèn mọn thừa nhận ông chủ chỉ trích, cuối cùng lại còn khẩn cầu ông chủ cho ả mấy cái bánh bao. Mấy người Hứa Từ vốn đang ở nơi hoang vu nhất thương lượng, vẫn không chú ý tới bên này xảy ra chuyện gì. Ngược lại là Lạc Thiên Tuyết nghe được thanh âm quay đầu nhìn, lại thấy được Lâm Thị. Y tuy là sửng sốt một chút nhưng vẫn đứng lên giúp Lâm Thị thanh toán tiền bánh bao, đưa ả lại đây. Lâm Thị vẻ mặt hoảng hốt nháy mắt nhìn thấy Hứa Từ, trên mặt ả lộ ra biểu tình hối hận, Từ Thanh, ngươi sao lại ở chỗ này? Lạc Thiên Tuyết từ sau bàn bên cạnh tùy tay cầm một băng ghế lại đây, ý bảo Lâm Thị ngồi xuống, chúng ta đi cùng nhau. Lúc trước ta sở dĩ xuất hiện ở Miêu Cương, cũng là được Hứa Từ nhờ vả, sau khi đi ta liền phát hiện ngươi bị nhốt, lúc đó mới mang ngươi trở về. Lạc Thiên Tuyết nói nửa thật nửa giả, chỉ nói là được Hứa Từ nhờ vả đi Miêu Cương, lại không nói là vì sao. Nhưng y bỏ qua lý do quan trọng nhất, chỉ nói đến khúc cuối cùng cứu Lâm Thị ra. Người không biết chuyện từ đầu đến cuối nghe được liền sẽ hiểu lầm là Hứa Từ nhờ Lạc Thiên Tuyết đến Miêu Cương cứu Lâm Thị, mang về ổn định. Lâm Thị nghĩ như vậy, ả ngốc một chút, cảnh ngộ trải qua khủng bố ở tộc Vu Thần Miêu Cương khi đó rõ ràng trước mắt, lúc ấy nữ nhi mình liền ở bên người, lại chẳng quan tâm mình, thờ ơ lạnh nhạt. Mà này Hứa Từ mà mình luôn bài xích lúc trước lại ngàn dặm xa xôi nhờ người tới cứu ả. Hai người đối lập, ai thiện ai ác tương phải càng nặng. Lâm Thị hối hận trong lòng không dứt, ả hai tay che mặt xấu hổ không còn mặt mũi với Hứa Từ. Lạc Thiên Tuyết thấy không khí không đúng, liền mở miệng hỏi Lâm Thị vì sao ở đây. Lâm Thị lau mặt thở dài. Thì ra Hứa Từ Dĩnh không ở đây, Hứa Từ Nhai cũng rời nhà trốn đi, chính ả sống một mình một góc, suốt ngày hoảng hoảng hốt hốt, ăn không ngon, ngủ không yên. Ả cứ cảm thấy không thể không làm gì mà dựa vào như vậy, sợ đến khi chết cũng không còn được gặp lại người thân, liền tính đi ra tìm Hứa Tử Nhai. Lúc trước Hứa Tử Nhai đi hướng Nam, nửa tháng trước ả xuất phát đi hướng Nam, trên đường bị người lừa đi lộ phí, chỉ phải ăn cỏ ven đường, chăn trở đi tới nơi này. Lạc Thiên Tuyết cùng Hứa Từ đưa mắt nhìn nhau, đều có chút không đành lòng nói ra chân tướng. Lúc ấy mai táng Hứa Tử Nhai là Vương Thị tự thân tự sức, lúc ấy Lâm Thị bị. Góc truyện audio.com kích thích Lạc Thiên Tuyết cũng không nói tin Hứa Từ Nhai chết cho Lâm Thị, khiến ả còn ôm một tia niệm tưởng sống sót, sống dễ chịu mất hết can đảm. Hứa Từ cho dù có chút khinh thường với Lâm Thị, nhưng ả đã chịu trừng phạt nên có, sớm đã thanh toán xong ân oán với cậu. Lâm Thị nói xong, ngẫm lại tình cảnh mình bây giờ tuy là khó có thể mở miệng nhưng vẫn kéo mặt xuống. Từ Thanh, người đại nhân đại lượng, liền nhìn trên phần ta ở cùng ngươi dưới một mái hiên nhiều năm, mang theo ta cùng đi. Ta cam đoan, nhất định sẽ không thêm phiền toái cho các ngươi. Hứa Từ nhìn Lâm Thị, lại có chút không biết làm sao. Bây giờ đã cực kỳ tới gần tiền tuyến, nơi đây dân chúng lầm than, tốt xấu lẫn lộn, nếu ném ả ở chỗ này, chỉ mấy ngày liền sẽ phơi thây hoang dã. Nếu mà mình không đáp ứng, thì có vẻ không hợp tình người. Ả một phụ nữ gia đình, bây giờ sớm đã không còn lòng tranh danh trục lợi, cậu cũng không sợ ả sẽ làm ra yêu thiêu thân gì. Nếu không sợ ả ép buộc, Hứa Từ cũng không sợ mang theo ả. Nghĩ, Hứa Từ cuối cùng vẫn gật gật đầu, được, chúng ta muốn đi Kim Quốc, ngươi liền theo chúng ta cùng đi đi. Kim Quốc đến nay thái bình an khang, ta lần trước khi đi Kim Quốc từng gặp một thân ảnh cực kỳ xấp xỉ với Hứa Từ Nhai. Không chừng thật sự là hắn. Sau khi đến, ngươi có thể tùy ý rời đi, đến Kim Quốc đi mọi nơi tìm hắn. Lâm Thị vô cùng cảm kích, kích động nằm trên mặt đất dập ba đầu, lúc này mới đứng dậy lui qua một bên, hai tay vén đặt ở trên bụng, khom người hơi hơi khom lưng khiêm tốn đứng. Vào đêm, Lâm Thị ngủ dưới tàng cây, Lạc Thiên Tuyết mới trộm cùng Hứa Từ mơ hồ nói. Hứa Từ Nhai không phải đã chết rồi sao? Người lúc trước thật sự ở Kim Quốc gặp qua hắn. Hứa Từ cười, sao có thể, chỉ là để Lâm Thị sống càng có tôn nghiêm hơn thôi. Lạc Thiên Tuyết nhìn Lâm Thị ngủ say dưới cây cách đó không xa, dừng một chút, đè thấp tiếng nói. Nói đến Lâm Thị cũng thật là đáng thương, con gái ruột làm như không thấy thì không nói, còn giết luôn ca ca ruột của mình. Hứa Từ mím môi, nhớ tới kiếp trước mẫu thân buồn bực mà chết, người đáng thương, cũng có chỗ đáng giận. Trời không còn sớm, ngươi cũng nghỉ ngơi sớm chút đi. Mấy ngày sau, mọi người lại chạy 5 ngày đường, nhưng vào ngày thứ 5, khi sắp đến phụ cận Nguyệt Quốc cùng Kim Quốc, Lâm Thị đột nhiên nói đau bụng khó nhịn, muốn vào cây cối đi vệ sinh. Từ đó, đi không trở về. Lạc Thiên Tuyết khinh công rất cao, theo tung tích truy tra phương hướng của Lâm Thị, lại phát hiện Lâm Thị đi hướng Nguyệt Quốc. Hứa Từ nghe xong, giận dữ cười lại, nàng bị nữ nhi mình ép buộc còn chưa đủ, còn muốn đi chịu tội nữa, ai cũng không thể ngăn được nàng. Chúng ta đi. Hứa Từ nhìn Lăng Châu vẫn như cũ phồn vinh, nhớ tới khi bên đường đuổi tới đi ngang qua nhìn thấy một mảnh đất khô cằn cùng hoang vu. Rõ ràng chỉ cách một ngọn núi, nơi này lại bình yên vô sự, bên kia lại phải chịu đủ chiến tranh xâm nhập. Cách một ngọn núi, cách biệt một trời. Thu hồi suy nghĩ của mình, Hứa Từ lắc đầu, nhìn binh đội đến trước mặt cầm đầu không phải ai khác chính là Hoàng hậu Kim Quốc bây giờ Công Tôn Thác. 3 ngày trước bọn họ đã dùng bồ câu đưa tin cho Công Tôn Thác tỏ vẻ nếu trên đường không kéo dài, 3 ngày sau liền tới Lăng Châu. Bọn họ vừa vào thành liền đụng phải Công Tôn Thác có thể. gocchuyenaudio.com, thấy được hắn ở đây chờ đã lâu. Công Tôn Ngự lâu rồi không gặp ca ca, sớm đã nhớ mong thành bệnh, bây giờ đột nhiên thấy ca ca, nào còn có lễ nghi gì, hắn đã sớm một bước xa tiến lên ôm chặt Công Tôn Thác, ca, rốt cuộc gặp được ngươi. Công Tôn Thác cười ha ha, đưa tay ôm lại Công Tôn Ngự sang sảng vỗ vỗ phía sau lưng hắn, năm đó ta ở Bắc Quan 5 năm không về cũng không thấy ngươi như vậy. Hiện tại mới nửa năm không gặp sao lại càng không quả quyết như thế. Công Tôn Ngự buông Công Tôn Thác ra, hừ lạnh một tiếng, năm đó ngươi ở Bắc Quan 5 năm ta sở dĩ không nhớ mong nhiều, là vì ngươi và ta còn ở cùng một quốc gia, chúng ta uống nước cùng một con sông, ăn gạo cùng một vùng đất. Nhưng hôm nay cách một ngọn núi, ngươi và ta sớm đã là 2 quốc gia, sao có thể giống như năm đó, ta sao có thể không nhớ. Lời này nói ra, Hứa Từ Hoa ở trong xe ngựa, ở trong lòng vỗ tay cho Công Tôn Ngự vỗ 100 lần, nói năng chua ngoa, lời này thốt ra thật không hổ là nam nhân có thể trở thành Việt vương. Công Tôn Thác xấu hổ cười cuống quýt xả ra đề tài, các ngươi một đường vất vả, ta đã chuẩn bị tốt phòng cùng áo cơm trong cung, nhanh đi đừng rong dài, theo ta tiến cung lại nói. Ngược lại cũng phải, chuyện yết kiến nữ đế cấp bách. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, gật gật đầu, lần này chỉnh chỉnh quần áo, dưới Công Tôn Thác hộ giá hộ tống đi đến Hoàng cung. 2 ngày trước nữ đế đã quả quyết cự tuyệt sứ thần Đại Diệu Quốc cầu viện. Việc này xong đời, sứ thần không còn mặt mũi về Đại Diệu Quốc nữa. 2 ngày này tuy là ngày ngày vào cung cầu kiến, nhưng đều bị cản trở về. Lúc ấy trước khi xuất phát sứ thần liền lập lời thề chết, thành công mới về, thất bại thì tự vẫn chuộc tội. Mắt thấy nữ đế quyết tuyệt như thế, sứ thần đã chết tâm, 3 vị ngôn quan thương nghị với nhau, liền tính cầm chùy thủ trong tay ở trước Hoàng cung Kim Quốc tự vẫn để chứng minh chí nguyện. Khi Hứa Từ theo đuôi Công Tôn Thác đi đến trước cửa thành liền nhìn thấy một màn như thế, 3 vị ngôn quan mặc quan phục Đại Diệu Quốc, bên ngoài lại phủ một tầng đồ thang màu trắng, đúng là muốn mang theo cùng tự vẫn. Trước cửa cung, mấy thị vệ mặt không biểu tình nhìn thẳng phía trước, đúng là làm như không thấy. Hứa Từ nhìn thoáng qua, lửa giận thẳng đến sau đầu. Cậu hung hăng chừng Công Tôn Thác một cái, châm chọc nói. Sứ thần Diệu Quốc chết trước cửa cung điện Kim Quốc của nương nương, nương nương cũng có thể làm như không thấy như thế, quả nhiên là ý chí sắt đá. Công Tôn Thác hôm nay ra sớm, khi hắn đi ra mấy vị đại thần còn chưa tới, tự nhiên là không biết. Lập tức hắn thấy tình cảnh như vậy, vốn liền cực kỳ xấu hổ, bị Hứa Từ nói càng là xấu hổ vô cùng. Công Tôn Thác vội vàng xuống ngựa, bước đi mấy bước liền bay đến trước mấy người, nhanh tay nhanh mắt đá lăn chùy thủ trong tay bọn họ, các vị đại nhân còn xin cân nhắc a. 3 vị ngôn quan sớm đã cực độ tuyệt vọng, bây giờ bọn họ nhìn thấy Trấn Bắc đại tướng quân Công Tôn Thác của mình, trong mắt lần lượt lộ ra tràn ngập hy vọng, Công Tôn tướng quân. Là Công Tôn đại tướng quân, ngài nhất định phải cứu cứu Đại Diệu Quốc a. Hắn đã tận lực, các vị đại nhân, không cần cầu hắn nữa. Hứa Từ từ phía sau chậm rãi theo kịp, có chút không đành lòng nhìn thấy tình cảnh 3 vị lão nhân đã qua 50 tuổi rồi mà. gocchuyenaudio.com, còn phải hèn mọn quỳ trước mặt người khác để than khóc cầu xin trước mắt. Bọn họ đều là người có con đường làm quan bằng phẳng, quang minh lỗi lạc. Ở nước nhà còn chưa gặp phải cảnh ngộ như thế, mà nay lại ở đây không tiếc quỳ lại khẩn cầu người khác, có thể thấy được bọn họ thật sự không còn cách nào. Bọn họ đây đều là vì Đại Diệu Quốc, vì một trái tim trung thành. Đều là chiến tranh đáng chết, Vũ Văn Thiên Thành cùng Hứa Từ Dĩnh đáng chết. 3 vị ngôn quan nghe được thanh âm, quay đầu nhìn, lại thấy được mấy người Hứa Từ kết bạn đến đây, Việt Vương, Hứa Tiền Mã, các ngươi sao sẽ ở đây? Hứa Từ nhếch miệng cười, khom người hành một lễ với ba vị ngôn quan, tất nhiên là mục đích giống như mấy vị đại nhân. Mấy vị đại nhân, Công Tôn Hoàng hậu từng là Trấn Bắc đại tướng quân gần 10 năm của Đại Diệu quốc chúng ta, hắn làm người ngươi và ta hẳn đều hiểu rõ. Quốc gia gặp nạn, hắn sẽ khoanh tay đứng nhìn, nhưng chuyện bắt đầu lâu như vậy mà còn chưa có tin tức, nữ đế còn không có ý giúp đỡ, có thể thấy được Công Tôn Hoàng hậu cũng đã hết sức. Ba vị ngôn quan thở dài tuyệt vọng nói. Nhìn chung hôm nay cũng chỉ có Kim Quốc xuất binh mới có thể hòa nhau một thành. Nhưng hôm nay Kim Quốc có thái độ như thế, ta được giao cho trọng trách bây giờ trở về không công, còn mặt mũi gì mà về nước gặp mặt thánh thượng. Cách chương.